Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1639, chương 622, Thiên Kiêu Tề Tụ. Phượng Hoàng tộc vị kia kiều nữ dung mạo tuyệt đẹp, hấp dẫn rồi vô số thiên tài ghé mắt cùng kinh diễm. Là thông thiên viên tộc Thiên Kiêu, Nguyên Tôn, còn có Phượng Hoàng nhất tộc Thiên Chi Kiêu Nữ, Phượng Uyển Nhi. Phía dưới các tôn kinh hô, đem thân phận của những người này nhận ra, thông thiên viên tộc chính là vạn yêu động bên trong một phương tộc lớn. Thông thiên viên tộc bên trong có chủ thần cường giả trấn thủ ở biên hoang, là biên hoang tiếng tăm lớn nhất yêu tộc một trong, cùng chân long nhất tộc đặt song song, mà kia phượng hoàng nhất tộc càng là không cần phải nói rồi. Kia nhanh như cầu vồng Phượng Hoàng tộc nữ tử là hiện nay Phượng Hoàng nhất tộc truyền nhân một. Trong, huyết mạch tôn quý, không kém gì thái cổ thần sơn hoàng huyết. Bọn họ mỗi một vị đều là thiên địa sủng nhi, là thần giới bên trong hoàn toàn xứng đáng đỉnh cấp thiên tài. Bị vô số thiên kiêu ngưỡng mộ, Phượng Hoàng nhất tộc sao? Tần Phong thì thào. Ánh mắt rơi vào kia tung bay như kinh hồng bóng hình xinh đẹp trên. Trong cơ thể hắn hỏa phượng bổn nguyên cùng với thần hoàng đạo pháp đều ba động rồi một chút. Đối với cái này Phượng Uyển Nhi có chút cảm xúc mâu thuẫn. Bên cạnh Xích Yên Nhi càng là gần sát Tần Phong thân thể. Chú ý cẩn thận, Xích Yên Nhi là lưu lạc bên ngoài huyết mạch. Cùng đương thời Phượng Hoàng nhất tộc quan hệ trong đó nhưng cũng không làm sao hữu hảo. A, kia nhanh như cầu vồng nữ tử vậy lòng có cảm giác. Kết quả là hướng phía Tần Phong bọn họ nơi này nhìn sang. Làm Phượng Uyển Nhi nhìn thấy Tần Phong cùng Xích Yên Nhi trên thân hai người đều có cổ phượng thần. Phượng Hoàng nhất tộc ba động sau, liền lộ ra kinh ngạc, thái cổ phượng tộc huyết mạch người thừa kế. Ngược lại là thú vị, đáng tiếc rồi, lại là hai cái tạp chủng. Đương đại Phượng Hoàng nhất tộc đối với những này lưu lạc bên ngoài, huyết mạch cũng không tán thành, nó càng là Tần Phong loại này dã lộ, nhân tộc xuất thân, còn có Xích Yên Nhi loại này, ở bọn họ chính thống Phượng Hoàng trong mắt xem như tạp chủng. Phượng Uyển Nhi câu này không có quá mức ẩn tàng. Khiến cho chung quanh những người kia cũng đều nhao nhao hướng phía Tần Phong bọn họ trông lại. Làm chung quanh những người kia nhìn thấy Tần Phong cùng Xích Yên Nhi hai người sau, đều nhao nhao ánh mắt lấp lóe. Cái này khiến Tần Minh chư vị đều sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Cái này cũng không khỏi quá không nói lễ phép rồi a. Ngay trước mặt người khác nói như vậy. Tạp chủng. Một đám năm đó ở hạo kiếp bên trong tham sống sợ chết mới may mắn sống sót hậu duệ. Có tư cách gì nói tạp chủng hai chữ? Tần Phong lông mày nhíu một cái, lạnh lùng nói, lúc trước nếu không có hoàng nữ chờ thái cổ thần hoàng cùng với thái cổ hỏa phượng chờ tiền bối. Không kiệt dư lực liều mạng thủ hộ, nào có những này hậu bối nhóm sinh sống địa phương? Bây giờ thái cổ thần hoàng huyết mạch thế mà bị chửi vì tạp chủng, Tần Phong làm sao có thể đồng ý? Chấm hỏi, nhanh mồm nhanh miệng người, vốn tiểu thư nhưng lười nhác cùng các ngươi tranh luận, đến cùng ai đúng ai sai? Hậu thế yêu tộc tự do kết luận. Phượng Uyển Nhi liếc mắt một cái Tần Phong cùng Xích Yên Nhi hai người, liền thu hồi rồi ánh mắt, nàng trời sinh tính cao ngạo. Quy về Phượng Hoàng hậu duệ, khinh thường tại cùng ngoại giới chim thần nhất tộc tranh luận. Huống chi là một chút đã sớm bị quên huyết mạch, dưới cái nhìn của nàng căn bản cũng không có tư cách cùng với nàng tranh phong. Một bên kia thông thiên viên tộc Nguyên Tôn cũng đều hướng phía Tần Phong nơi này quên rồi một mắt. Làm phát giác được Tần Phong chỉ là cấp một thần tôn. Mà Xích Yên Nhi cũng chỉ là một cái cấp hai đỉnh phong sau. Liền cười khẩy, một đám bất nhập lưu kẻ đáng thương mà thôi. Uyển Nhi muội muội không cần lo lắng. Cái khác thần tôn cũng đều nhao nhao thu hồi ánh mắt. Miễn cho trêu chọc đến Nguyên Tôn cùng Phượng Uyển Nhi bọn người. Tần Phong ca ca, chúng ta xem như kẻ đáng thương a. Xích Yên Nhi biểu lộ thất lạc, nàng chờ mong những này hậu thế Phượng Hoàng có thể tiếp nhận nàng. Nhưng chưa từng nghĩ nghênh đón thế mà là cái này kết quả. Mặc dù trong ngày thường nàng cũng không thèm để ý Phượng Hoàng nhất tộc bên trong những lời đồn đại kia phỉ ngữ, nhưng là trước mặt nhiều người như vậy nói như vậy nàng, vẫn là để nàng trong lòng không thể nào tiếp thu được. Yên Nhi nhưng chớ vì rồi những này người mà thương tâm. Bọn họ không đồng ý chúng ta làm sao từng tán thành bọn họ. Tương lai chúng ta nhất định sẽ làm cho những này người biết rõ. Thái cổ Phượng Hoàng nhất tộc đến cùng là cỡ nào ưu tú chủng tộc. Tần Phong trấn an nói, đồng thời trong mắt lóe lên một vệt sát cơ. Xích Yên Nhi cho tới bây giờ đều là thận trọng a hộ lấy chính mình huyết mạch. Đối với những này để ý nhất, cái này Phượng Uyển Nhi lại tại loại trường hợp này như vậy châm biếm. Đối Xích Yên Nhi nội tâm đả kích có thể nghĩ, mà lại việc này còn chạm tới Tần Phong nghịch lân. Thái cổ Hỏa Phượng cùng Thái cổ Thần Hoàng đối với Tần Phong thế nhưng là có lấy lớn như trời ân tình. Tần Phong nhất định sẽ thay Thái cổ Phượng Hoàng nhất tộc chính danh. Liền xông một câu nói kia, ta Tần Phong liền không thể đem việc này như vậy bỏ qua. Ai dám vũ nhục Thái cổ Hỏa Phượng cùng Thái cổ Thần Hoàng, đều phải trả giá thật lớn. Tần Phong nhưng đã hạ quyết tâm, tương lai trở thành đại nhân vật sau, tự mình đi một chuyến Phượng Hoàng nhất tộc. Hắn muốn để hậu thế những này Phượng Hoàng nhất tộc biết rõ đến cùng ai mới là chính thống huyết mạch. Hắn sẽ tìm cơ hội để hậu thế kia chút tàn huyết hậu duệ nhóm rõ ràng lúc trước tổ tiên vinh quang, dù là cách đời truyền thừa, vậy tuyệt không yếu tại cái gọi là chính thống huyết mạch. Cái gì giã lộ, chỉ có nắm đấm mới có thể chứng minh hết thảy. Những cái được gọi là huyết mạch ở Tần Phong trong mắt căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Yên Nhi, Tần Phong ca ca nhất định thay kia chút vẫn lạc ở viễn cổ tiền bối nhóm chính danh. Người yên tâm, chúng ta không cần đạt được bọn họ tán thành, tương lai bọn họ tự sẽ hối hận. Tần Phong vỗ vỗ Xích Yên Nhi, trấn an nói. Xích Yên Nhi hít sâu một cái, khuôn mặt nhỏ tức giận gật đầu. Tần Phong ca ca, ta tin ngươi, Yên Nhi cũng muốn tranh thủ thời gian tăng thực lực lên. Tương lai những này người vì hôm nay theo như lời nói hối hận. Phượng Hoàng nhất tộc những người kia cùng Thông Thiên Viên tộc những người kia cũng không biết rõ. Bọn họ bởi vì không tự giác nói tới ra kia chút đả thương người, cho bọn họ mang đến rồi nhiều lớn nguy cơ. Đợi đến tương lai thời điểm, bọn họ nhớ lại đã từng sở tác sở vi, có lẽ sẽ đắng chát, sẽ hối hận. Ở yêu tộc những ngày này kiêu giáng lâm sau, hư không bên trong lại lần nữa có cường hãn khí tức xuất hiện. Một nam một nữ từ trên trời giáng xuống, hóa thành rồi Thượng Quan Mộng Mộng cùng Tù Thiên hai người. Tù Thiên một thân áo bào đen, áo bào đen bên trên có xiềng xích quấn quanh, phảng phất là đến từ địa ngục ma thần, mà Thượng Quan Mộng Mộng thì là một thân nữ trang đạo bào, lộ ra hai đầu thon dài đùi ngọc, hai người như thần tiên quyến lữ đồng dạng, hấp dẫn rồi đông đảo thần tôn hâm mộ. Nghe đồn Tiêu Diêu thần đình thần nữ cùng đấu chiến thần đình thần tử đi rất gần, xem ra là thật. Có thần tôn khẽ, hiển nhiên là biết rõ Quan Vu Tiêu Giao thần đình cùng đấu chiến thần đình. Nghe đồn Tiêu Diêu thần đình cùng đấu chiến thần đình đều xem như thần giới bên trong tương đối mạnh hung hãn siêu cấp một thế lực rồi. Nếu như môn hạ thần nữ cùng thần tử thông gia, tương lai đối hai thế lực lớn tới nói thế nhưng là có rất nhiều chỗ tốt, thậm chí nói không chắc chắn bởi vậy hình thành đặc thù liên minh. Cái này từ trình độ nhất định sẽ cải biến thần giới bố cục. Tù Thiên cùng Thượng Quan Mộng Mộng hai người sau khi rơi xuống đất đều biểu lộ lãnh đạm. Đứng ở rồi thần đình thế lực phía trên, làm Thượng Quan Mộng Mộng nhìn thấy Tần Phong cùng An Khuynh Thành bọn họ thời điểm, khóe miệng như có như không bộc lộ ra một tia không hiểu ý cười. Rầm rầm rầm, tại mọi người huyên náo thời điểm, có một tiếng to lớn nổ vang quanh quẩn ở lẫm đông chi mạc trên. Để lẫm đông chi mạc nguyên bản gió tuyết đều vì rừng trì trệ. Một đạo tia sáng từ trên trời giáng xuống, hóa thành rồi một cái tóc trắng phiêu tán thanh niên bóng người. Thanh niên kia đỉnh đầu vương miện, ánh mắt bên trong để lộ ra một vệt bế nghễ chi ý. Như giữa thiên địa đế vương đồng dạng, thanh niên kia nam tử xuất hiện, để chung quanh những người kia đều vẻ mặt nghiêm nghị, lộ ra kiêng kỵ, bởi vì người tới chính là thiên đình đế tử. Cho dù là tù thiên, thượng quan mộng mộng chờ một đám đỉnh cấp thiên tài cũng đều sắc mặt trịnh trọng, đồng thời còn ôm lấy kiêng kỵ. Đế tử, tứ đại thần đình trung vị số lượng không nhiều, có qua chém giết cấp 4 thần tôn chiến tích tiểu bối nhân vật, nghe đồn đế tử cùng tù thiên ở thật lâu trước đó đấu qua. Lúc đó đế tử hơn một chút, thắng được rồi tứ đại thần đình bên trong đệ nhất thần tử thanh danh tốt đẹp. Người này thế nhưng là tuổi trẻ một hệ bên trong kình địch. Kia chút thần tôn tu sĩ nhóm đều nhao nhao cho đế tử tránh ra rồi một con đường. Mắt lộ ra kiêng kỵ nói, có người còn biết rõ một chút liên quan tới đế tử chuyện cũ. Đế tử đã từng cùng tù thiên đại chiến, đồng thời thắng chi là bên ngoài tứ đại thần đình tiểu bối nhân vật đệ nhất nhân. Đế tử mang trên mặt một vệt thong dong cùng tự tin. Trong lúc hành tẩu tóc trắng tung bay, biết bao tiêu sái, dẫn tới một đám nữ tu sĩ đều đôi mắt đẹp sáng lên. Nếu như những người khác như vậy thái độ, sợ là sớm đã bị thần tôn nhóm cho quần ẩu rồi. Nhưng người này là đế tử, những người kia trong lòng chỉ có kính phục. Đế tử lúc đi qua, nhìn thấy rồi đám người bên trong đồng dạng phong thái tuyệt thế, làm người khác chú ý An Khuynh Thành, kết quả là trên mặt lộ ra một sợi ấm áp mỉm cười. Làm đệ tử nhìn thấy An Khuynh Thành sau lưng còn đứng lấy Tần Phong thời điểm, nguyên bản mỉm cười liền chậm rãi thu liễm, chỉ là xa xa gật đầu thăm hỏi, liền ngừng chân mà đứng, nghe đồn thiên đình đến từ thần giới phía trên thế giới. Đệ tử huyết mạch cũng tới từ ở phía trên thần giới. Bàn về đến thân phận không kém gì thái cổ thần sơn hoàng huyết bên trong quý tộc. Cho nên đế tử một mực không có đạo lữ. Lấy đế tử thiên phú phàm trần giữa nữ tử căn bản là không xứng với. Bây giờ xem ra, đế tử là đối kia thái thanh thánh cảnh thành nữ cố ý rồi. Có thần tôn ánh mắt lấp lóe, đế tử lai lịch phi phàm, nhưng vẫn không có thích hợp đạo lữ. Dĩ vãng có không ít siêu cấp một thế lực mang theo thần nữ tự thân lên cửa đều bị đế tử cự tuyệt ở ngoài cửa, nhưng nay thiên đế tử lại mắt bên trong lộ ra kinh diễm. Có thể thấy được đế tử đối với An Khuynh Thành đã có chút động tâm rồi. Cái này cũng khó trách, lấy An Khuynh Thành dung nhan, phong hoa tuyệt đại, cho dù là đế tử bực này nhân vật vậy không thể tránh khỏi bị bắt giữ cảm mến. Một mặt kinh hồng, đồng thời bọn họ lại lòng mang thương hại nhìn về phía Tần Phong. An Khuynh Thành tuyệt đại phong hoa, mà Tần Phong lại vẻn vẹn cấp một thần tôn tu vi. Này làm sao có thể lẫn nhau xứng đôi? Bọn họ cũng không cảm thấy Tần Phong có tư cách có thể đem An Khuynh Thành cho lưu tại bên thân. Dưới loại tình huống này, cái nào nam nhân sẽ không đi cạnh tranh một phen? Ai, hồng nhan họa thủy a. Tần Phong thở dài nói, từ đế tử ánh mắt ẩn chứa địch ý, Tần Phong liền nhìn ra người đến không thiện, mà cái này địch ý nguyên nhân hắn cũng biết hiểu, chính là bên cạnh cái này Khuynh Quốc Khuynh Thành nữ hài tử. Bất quá Tần Phong cũng không lùi bước, mà là dắt lấy An Khuynh Thành tay, trong mắt lộ ra một tia khiêu khích. Tần Phong nhưng xưa nay sẽ không bởi vì địch nhân cường đại liền đem chính mình nữ nhân chắp tay nhường cho, mà lại hắn cũng không cho rằng đế tử có để hắn lùi bước tư cách. Đế tử ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Ta muốn nữ tử, nhưng không có được. Ngươi dám khiêu khích ta, sẽ trả giá thật lớn. Đế tử thu hồi ánh mắt, không tiếp tục cùng Tần Phong giằng co, bởi vì hắn phát giác được lại có mấy đạo khí tức cường đại giáng lâm rồi. Ha ha, chư vị đạo huynh đến quá sớm a. Hư không vặn vẹo, hiện ra một mảnh thời không vòng xoáy. Ở kia thời không vòng xoáy bên trong, có lấy một người mặc áo gai phác tố thanh nam đi ra. Thanh niên kia khuôn mặt anh tuấn, lại vô cùng ôn hòa, đồng thời quần áo mộc mạc, giống như đối với người nào đều hòa hòa khí khí đồng dạng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN